tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 136, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Harry ăn xong bữa sáng thì đuổi theo Voldemort. James nhìn thấy từ xa xa, do dự có nên nói chuyện với Harry không. Tối hôm qua, tin tức Harry Potter không thể tham gia cuộc thi tam pháp thuật nhanh chóng truyền đến cả bốn nhà, trừ một số nữ sinh nam sinh sùng bái Harry, thì số người cảm thấy may mắn chiếm đa số. Sirius vô cùng vui vẻ, vừa nhìn thấy hắn ở phòng sinh hoạt chung, cao giọng la hét. James, cậu nghe chưa? Harry Potter không thể tham gia cuộc thi tam pháp thuật. James không vui vẻ như Sirius, ngược lại, hắn không dám tin vào lỗ tai của mình, hắn không thể tưởng tượng được người luôn thể hiện lực lượng của mình như Voldemort lại cấm Harry tham gia sự kiện vinh dự như thế, cái này đối với Harry là không công bằng. Vì cuộc thi tam pháp thuật, ba hiệu trưởng đã ra sức chuẩn bị, hôm nay đã xác định sẽ cử hành, sở thể dục thể thao và ba vị hiệu trưởng chắc chắn đã chuẩn bị tốt, nguy hiểm sẽ rất thấp, huống chi cho dù nguy hiểm cũng không thể nguy hiểm bằng ngày 15 tháng 8. Có thể trở thành quán quân là giấc mộng của mọi học sinh Hogwarts, James không cho rằng Harry là ngoại lệ. Hơn nữa, một nhân vật xuất sắc như thế nên để phù thủy toàn thế giới biết, làm phù thủy toàn thế giới mê say. Nhưng tất cả đều bị một tay Voldemort hủy hoại, chắc chắn Harry rất khó chịu. Sirius hô to gọi nhỏ nửa ngày, lại không thấy bạn tốt đáp lại, vì thế cùng Lupin Pettigrew hỏi hắn. James, vì sao không nói? Không vui sao? Sirius nheo mắt âm hiểm cười nói. Lần này thật sự là cơ hội trả thù Slytherin, Harry Potter không thể tham gia cuộc thi tam pháp thuật, quán quân Hogwarts chắc chắn là cậu, như vậy, khi cậu đạt được chiếc quán quân của cuộc thi tam pháp thuật Gryffindor chúng ta có thể hãnh diện trước mặt Slytherin. Lúc thua cúp Quidditch tớ còn lo lắng, năm thứ 7 phải làm cách nào để đoạt lại, chắc chắn bọn Slytherin sẽ cười nhạo chúng ta một năm. Không ngờ lúc mới nhập học thì nghe tin tức không tiến hành đấu Quidditch mà cử hành cuộc thi tam pháp thuật, Harry Potter lại bị cậu ngoại của hắn cấm tham gia cuộc chọn lựa quán quân, ha ha. Hắn đến trước mặt James, nói, chỉ cần cậu đoạt được chiếc quán quân, James Slytherin sẽ bị chúng ta bỏ xa. Lịch sử Hogwarts sẽ ghi chép lại việc cậu đoạt được chiếc quán quân, cũng không ghi chép nguyên nhân là vì Harry Potter không tham gia, việc này khiến mọi người rất vui vẻ. James phụ họa cười cười, ha ha cậu nói đúng, Sirius. Nhưng mà, Sirius, cậu không nên đem vui sướng biểu hiện ra như vậy, may là Lily đã trở về phòng ngủ, không nghe cậu nói, nếu không nhất định cậu sẽ bị cô ấy dạy dỗ. Sirius tự nhiên vùng mái tóc dài, bày ra bộ dáng tàn bạo, hấp dẫn ánh mắt si mê của mấy cô gái xa xa. Tớ vì cho cậu thể diện mà nhường cô ta, hơn nữa phong cách của quý tộc nước Anh, tớ Sirius Black là quý tộc trong quý tộc sẽ không so đo với một cô gái. Lupin đồng ý gật đầu. Đúng vậy, bởi vì cho dù cậu so đo, Lily cũng sẽ dùng vô số sự thật phản bác lại cậu. James và Pettigrew cười rộ lên, Sirius buồn bực lẩm bẩm mấy câu, nghe lên rất giống. Các cậu đều bị cái tên Slytherin lừa bịp, tuy Lupin không cố ý nói sang chuyện khác nhưng James vẫn cực kỳ cảm kích hắn đã trêu ghẹo. Nếu Sirius không giảm bớt vui vẻ, James cũng không có tâm tình mà trả lời. Có loại xúc động, James muốn cùng Harry nói chuyện về cuộc thi tam pháp thuật, không phải muốn đâm vào vết thương của cậu, mà hy vọng có thể an ủi Harry, giúp lòng Harry thoải mái một chút, sẵn sàng làm thùng rác lắng nghe Harry tâm sự. Góc truyện audio.com. Nhưng lúc thấy Harry, hắn đành lùi bước. Hắn dùng thân phận gì nói chuyện với Harry chứ? Hành vi trước kia của hắn, Harry thực sự tha thứ hết sao? Hắn xem Harry là bạn sao? Hắn tùy ý tiến lên sẽ không bị Harry chán ghét chứ? Vô số vấn đề đảo quanh trong đầu hắn, khiến hắn không biết nên làm gì, khiến hắn chùn bước trước Harry. Nhưng dù sao hắn cũng là sư tử Gryffindor, từ tinh thần dũng cảm đã ăn sâu vào trong máu hắn, cuối cùng hắn quyết định, lúc học xong tiết Muggle học sẽ cùng Harry nói chuyện. Khách chương.